Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đây là điên rồi. Người đang nói cái gì? Tiểu Long Nữ lành lạnh con mắt nhìn chằm chằm Doãn Chí Bình. Mặt không hề cảm xúc, ta nói, nhường ngươi kính dâng ta thần. Doãn Chí Bình ngữ khí cứng rắn, kính dâng thần. Tiểu Long Nữ nhíu mày, lấy tính cách của nàng, không muốn phản ứng này không hiểu ra sao người. Mũi chân nhẹ chút, triển khai khinh công, liền muốn rời khỏi. Hô, một trận gió nhẹ chớp qua, Doãn Chí Bình xuất hiện ở Tiểu Long Nữ trước mặt. Long cô nương, kính dâng ta thần, là ngươi vinh hạnh. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, tránh ra. Tiểu Long Nữ cực kỳ lạnh lùng nói, mặt cười hiếm thấy xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ngươi đi không xong. Doãn Chí Bình hoàn toàn không đem bây giờ Tiểu Long Nữ để ở trong mắt. Bởi vì hắn đã vào tiên thiên, thành tựu cao thủ tuyệt thế. Hừ, Tiểu Long Nữ phấn diện hàm sát, trực tiếp rút kiếm đối với Doãn Chí Bình công kích. Nàng ti tính tình lành lạnh, nhưng cũng không phải đa tâm mềm người. A, Doãn Chí Bình xem thường xong chỉ kẹp lấy mũi kiếm, khiến Tiểu Long Nữ căn bản là không có cách lại tiến vào tấc hào. Người Tiểu Long Nữ giật mình, ý thức được người này võ công không hề tầm thường. Đi theo đi, Doãn Chí Bình bắn ra một đạo nội lực, đánh ở Tiểu Long Nữ trên người. Trong nháy mắt, Tiểu Long Nữ bị phong ở huyệt đạo, khó hơn nữa nhúc nhích. Ngày mai, sắc trời sáng choang, Doãn Chí Bình đứng thẳng phái toàn chân ở giữa cung điện. Bên người là bắt đến Tiểu Long Nữ. Đại điện bên ngoài, vây quanh một tầng lại một tầng đệ tử. Doãn Chí Bình, người đến cùng muốn làm gì? Hơn nữa còn đem phái cổ mộ Long cô nương trói lại. Doãn Chí Bình sư bá Mã Ngọc, lớn tiếng quát, chư vị chớ vội. Doãn Chí Bình từ từ nói rằng, đồng thời, một đạo vô cùng nội lực, hướng về bốn phía tản ra, đem hết thảy mọi người đánh bay, đẩy ngã xuống đất. Ta bị vô thượng chi thần tuyển chọn, đã thành thần tín đồ. Vĩ đại thần, làm ta ở nhân gian truyền đạo. Bọn ngươi may mắn, ta xem ở đồng môn mức, có thể là thứ nhất phê tín đồ. Hiện tại, chúng ta trước tiên hướng về nhân từ thần, hiến tế lên chuẩn bị quà tặng. Doãn Chí Bình đối với phái toàn chân mọi người, cao giọng nói rằng, điên rồi. Doãn Chí Bình hắn điên rồi. Mọi người hoàn toàn không có cách nào lý giải Doãn Chí Bình hành vi. Bị thần tuyển chọn, đừng khôi hài. Ta đã thành tựu tiên thiên cảnh giới. Ai dám to gan có dị nghị, hoặc là không phối hợp, làm lỡ hiến tế đại sự, ta giết chết. Doãn Chí Bình lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người một chút. Tiên thiên, làm sao có khả năng? Hết thảy mọi người kinh ngạc thốt lên, không thể tin tưởng. Nhưng mà, nghĩ đến mới vừa cái kia một tay, xác thực chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể giải thích được. Liền, phái toàn chân bên dưới ngọn núi, câm như hến, khuất phục ở Doãn Chí Bình dâm uy bên dưới. Ở mọi người bận rộn dưới, không bao lâu, hiến tế vật cần thiết liền chuẩn bị kỹ càng. Doãn Chí Bình rơi vào tế phẩm lên, đều là chút rất tầm thường tam sinh nam xúc, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hiến tế trọng điểm thực sự không cách nào nhúc nhích Tiểu Long Nữ trên người. Như vậy giai nhân, ta thần nhất định thỏa mãn đi. Hiến tế bắt đầu, Doãn Chí Bình cao giọng thì thầm, đem Tiểu Long Nữ di đến trên tế đàn. Đối mặt cháy hừng hực hỏa diễm, cứ việc Tiểu Long Nữ ở lành lạnh, cũng không cũng toát ra khiếp đảm vẻ. Không phải sợ, ta không biết nấu ngươi. Không phải vậy thiêu đến khó coi. Thần sao lại muốn ngươi? Ta đây là tế sống. Doãn Chí Bình nhẹ giọng an ủi. Vĩ đại vô thượng chi thần a, ta là tín đồ của ngươi Doãn Chí Bình. Hiện tại thành tâm hướng về ngươi hiến tế. Chấm ngoặc kép, thần giới. Keng, chúc mừng ký chủ. Tín đồ của ngươi Doãn Chí Bình hướng về ngươi hiến tế Tiểu Long Nữ. Tuy cơ bạo kích 9 triệu lần, thu được trung vị thần nữ. Chúc mừng ký chủ, tín đồ của ngươi Doãn Chí Bình hướng về ngươi hiến tế. Chấm ngoặc kép, đang tu luyện dịch thiên. Đột nhiên mở mắt ra, trong lòng có của hắn điểm mờ mịt. Tiểu Long Nữ, là cái gì quỷ? còn lại xưa nay chưa từng có 9 triệu lần bạo kích. Trực tiếp là một cái trung vị thần. Hơi suy nghĩ, hắn liền đến chính mình bên trong tiểu thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.